Chương 1017, 1017, tường bước sát cơ Ngô Vương mộ, 4. Ninh Hoan Tâm đi một mình tại trên bậc thang, chung quanh chỉ có một mình nàng tiếng bước chân. Diệp Cửu Yên cùng Tâm Bướm không có theo tới, vẫn là hai người sớm liền sử dụng phụ chú. Thuấn gian di động vị trí, Ninh Hoan Tâm theo bản năng đi ở bậc thang bên phải nhất, nàng chậm rãi giơ tay lên, sờ lấy trong lăng mộ vách đá, nơi này vách đá rất bóng loáng, còn có chút ẩm ướt, giống như phía trên còn mang theo nước đọng, thế nhưng là nước là từ đâu tới đâu còn có cái này bậc thang. Ninh Hoan Tâm nhớ đến mình đã đi rồi rất lâu, vì cái gì một mực không nhìn thấy cuối cùng bình thường lăng mộ bậc thang, không có khả năng có nhiều như vậy, sâu như vậy a bậc thang cuối cùng. Ở đâu? Ninh Hoan Tâm chính đang suy tư, đột nhiên trước mắt sáng ngời lên. Bậc thang, chấm dứt. Xuất hiện tại Ninh Hoan Tâm trước mặt chính là cái sáng tỏ thạch thất bốn phía trên vách tường đều treo đèn trong, đem toàn bộ thạch thất chiếu rọi phảng phất giống như ban ngày. Chỉ bất quá, cái này thạch thất, là không. Chỉnh tề trong thạch thất, cái gì cũng không có, giống tuyết. Mà ở thạch thất một bên trên vách tường, có bô nở cái cửa đá. Trên cửa đá đều vẽ lấy phức tạp đồ án hoa văn. Ninh Hoan Tâm ngưng thần một chút, bước nhanh đi tới, nàng nhẹ nhàng giơ tay lên, đem hai tay bao trùm tại trên cửa đá. Cái này trên cửa đá hoa văn rất đặc thù, đến cùng đại biểu cho cái gì mà bốn phiến sau cửa lớn, cũng đều riêng phần mi nhờ ẩn giấu đi cái gì. Ninh Hoan Tâm chú ý tới bốn phiến trên cửa đá hoa văn cũng khác nhau, nàng không có tùy tiện lựa chọn, mà là đứng tại chỗ nghiên cứu. Ngay lúc này, sau lưng đột nhiên truyền đến tiếng bước chân. Ninh Hoan Tâm vừa quay đầu, liền thấy Dương An Đoán thân ảnh. An Đoán, Cố Xương bọn hắn đâu? Ninh Hoan Tâm hơi kinh ngạc hỏi một câu. Ta không biết. Dương An Đoán lắc đầu, sắc mặt có chút xoắn suýt khe nói lấy. Lúc đầu chúng ta bốn người người là cùng một chỗ vào, thế nhưng là cái này mộ địa quá tối, bậc thang thật dài, thật kỳ quái nha. Ta trong lòng suy nghĩ nếu có thể đi nhanh một chút xong liền tốt. Kết quả ta liền đột nhiên đến cuối bậc thang, bất qua Cố Xương tỷ tỷ bọn hắn liền biến mất. Trong lòng suy nghĩ nghe được Dương An Đoán, Ninh Hoan Tâm đột nhiên ánh mắt sáng lên. Vừa mới nàng tựa hồ QNZ nghĩ đến vì cái gì mình đi thẳng không đến cuối cùng đâu, kết quả nàng liền đi tới cuối bậc thang. Chẳng lẽ bậc thang này cũng không có cố định chiều dài, đương ngươi muốn đến điểm cuối, liền sẽ lập tức đến bậc thang cuối cùng sao? Trách không được vừa mới Lăng Nhạc Nguyên cùng Cố Đình đều cơ hồ là trong nháy mắt biến mất. Thế nào Hoan Tâm tỷ, hiện tại QNZ không có người ngoài, Dương An Đoán một ngụm liền gọi ra tên Ninh Hoan Tâm. Đúng rồi, Hoan Tâm tỷ, ngươi tại sao muốn giả mạo Cố gia người, a chẳng lẽ ngươi đang điều tra cái gì không? Dương An Đoán đối với Ninh Hoan Tâm rất hiếu kỳ, chẳng lẽ Ngô Vương mộ bên trong thật sự có kho báu? Ngươi suy nghĩ nhiều quá, kỳ thật ta là vì khai khiếu đan, cũng vì mau chóng đề cao tu vi của mình, cho nên mới đến tham gia trận đấu. Ninh Hoan Tâm nói nhỏ một câu. Khai khiếu đan kia là cuộc so tài trước mấy tên ban thưởng a, bất quá Hoan Tâm tỷ ngươi một nhất định có thể. Dương An Đoán đối với Ninh Hoan Tâm có mù quáng tự tin. Ngươi cũng có thể, ngươi không phải muốn trở thành huyền môn đệ nhất nữ đạo sĩ sao? Ninh Hoan Tâm hướng về phía Dương An Đoán dịu dàng cười một tiếng. Ách, cái này Dương An Đoán có chu tờ xấu hổ, kỳ thật chính ta sớm liền hiểu, ta có lẽ thật không có tu hành thiên phú, sư huynh của ta nhóm mỗi cái đều là đỉnh cấp thiên tài. Mà ta lúc trước sư phụ sở di thu lưu ta, mang theo ta, là bởi vì con mắt của ta quá đặc thù. Dương An Đoán khi còn bé xác thực đối với tương lai có rất lớn ảo tưởng, nhưng là hiện tại, nàng chậm rãi trưởng thành, cũng chậm chậm biết mình đặc thù, còn có sư phụ tâm ý.